Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ làm được, hơn nữa chú sẽ không bắt cháu làm không công đâu. Tần Như Phong nghiêm túc nói. Cháu biết không, con trai chú và Trần Thanh Thanh vốn là một đôi tình nhân, ai cũng công nhận chúng là kim đồng ngọc nữ. Bây giờ giữa chúng xảy ra một số mâu thuẫn, Thanh Thanh có ý đưa cháu ra chọc tức con trai chú. Vốn dĩ chuyện tình cảm của các cháu, chú không tiện xen vào làm gì, nhưng chú không muốn nhìn thấy chúng vì một số hiểu lầm nhỏ, mà mối quan hệ trở nên bế tắc. Chú hy vọng cháu có thể rời xa Thanh Thanh, đương nhiên làm như thế cũng tốt cho cháu. Đàn ông ấy, bị phụ nữ lợi dụng không hay lắm đâu. Hơn nữa chú hứa với cháu, chỉ cần cháu chấp nhận điều kiện chú đưa ra, công ty của chú sẽ đầu tư 50 triệu vào tập đoàn Thịnh Hâm. Vô liêm sỉ đến hết chỗ chê. Phương Hạo Vân cuối cùng đã được gặp người dám mở to mắt nói tầm bậy, theo như cách nói của Tần Như Phong, hắn biến thành món đồ chơi bị Trần Thanh Thanh đem ra chọc tức Tần Tử Hoa rồi sao? Đúng là một con cáo già gian manh, thân là trưởng bối. Vì chuyện ghen tuông còn con của hậu bối mà ra mặt vốn đã mất phong độ lắm rồi, hơn nữa lão còn cố ý nói trắng ra đen, lão già này đê tiện đến cùng cực. Xin lỗi chú Tần, cháu nghĩ việc này cháu không giúp được chú rồi, chuyện tình cảm không phải một món hàng nên không thể nói muốn nhường là nhường được, quan trọng là hai bên còn yêu thương lẫn nhau kìa. Phương Hạo Vân đưa ra lý lẽ chính đáng từ chối, tất nhiên vở diễn này hắn nhập vai rất hoàn hảo. Nói như vậy là cháu không thèm nể mặt chú đó a? Bị người ta cự tuyệt. Tần Như Phong từ từ thu lại vẻ ngoài đôn hậu giả tạo của lão, sắc mặt thay đổi, giọng nói bỗng trở nên mạnh mẽ uy hiếp. Phương Hạo Vân không hề tỏ ra sợ hãi, nói, chú Tần, đây không phải là vấn đề cháu có nể mặt chú hay không. Nói thật với chú, chuyện tình cảm rất phức tạp, cháu nghĩ chú không hiểu được đâu, có lẽ chú chưa bao giờ biết cái gì gọi là tình yêu. Không đợi Tần Như Phong phản ứng, Phương Hạo Vân đứng bật dậy cáo từ, bồi thêm một câu mỉa mai. Cháu xin lỗi. Cháu không tiếp chuyện với chú nữa, cháu còn rất nhiều việc phải đi giải quyết. Cháu không giống như chú Tần đây có rất nhiều thời gian để lãng phí vào những chuyện tào lao. Câu này nói ra, Tần Như Phong tức muốn hộc máu, câu nói này phải do lão ta nói ra mới đúng. Với thế lực của tập đoàn Tần Phong hiện tại, mỗi phút mỗi giây đều thu lợi nhuận mấy triệu bạc, một món lời không nhỏ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái. Trông theo bóng lưng ung dung tự tin của Phương Hạo Vân, Tần Như Phong biết mình bị thằng danh này chơi xỏ rồi. Lão sơ suất quá, bị mấy tiếng chú thân mật của hắn làm cho mất cảnh giác, cuối cùng lọt bẫy tên xúc sinh nhóc con này. Xem ra thằng danh này còn khó đối phó hơn Phương Tử Lân. Tần Như Phong có chút tiếc nuối. Sao lần trước hắn lại tai qua nạn khỏi được nhỉ? Không giết chết thằng nhóc này ta không thể nguôi cơn giận. Phương Hạo Vân và Tần Như Phong chạm trán, Trần Thiên Huy, Phương Tử Lân, Hàn Sơn ngồi trong phòng nghe nhìn đều nhìn thấy hết toàn bộ quá trình thông qua camera. Đối với biểu hiện của con trai, Phương Tử Lân có hơi ngạc nhiên. Đồng thời cũng không giấu được vẻ tự hào. Ông tươi cười hớn hở khoe. Ha ha, không hổ thẹn là con cháu nhà họ Phương. Trần Huynh, Hàn Huynh, hai vị thấy thế nào? Thằng Hạo Vân con tôi không tệ đấy chứ. Trần Thiên Huy lại không thấy ngạc nhiên, ông hiểu rõ năng lực của Phương Hạo Vân. Ông gằn giọng nói. Hai vị, xem ra Tần gia đã bắt đầu hành động rồi, không biết hai vị nghĩ sao về chuyện này? Phương Tử Lân cười hí hí trả lời. Đây là việc riêng của nhà ông. Dù gì thì tên tiểu xúc sinh kia cũng không để ý tới con bé Tuyết Di nhà tôi, ông tự giải quyết lấy đi nhé. Phương Tử Lân không muốn tự gây rắc rối cho mình, ông tỏ ý không tham gia vào. Hàn Sơn và Trần Thiên Huy là chỗ thân thích, hơn nữa Trần gia trước kia có ơn với Hàn gia, xảy ra chuyện như thế này, Hàn Sơn đương nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Suy ngẫm một hồi, Hàn Sơn lên tiếng. Đại ca, anh và Tần Như Phong trước kia là bạn chi giao, đối với tính cách của lão chắc anh hiểu rõ hơn, bước tiếp theo nên làm thế nào? Anh hoàn toàn có quyền quyết định. Không đâu. Trần Thiên Huy lắc đầu, nói. Tuy trước khi anh và Tần Như Phong là bạn chi giao lâu năm, nhưng mấy năm nay lão sống ở nước ngoài, nghe nói còn cấu kết với một số tập đoàn phi pháp hoạt động mờ ám. Con cáo già này hiện nay nham hiểm độc ác đến mức độ nào ngay cả anh, cũng không biết trước. Nhưng có điểm này anh dám khẳng định, phe này Tần gia sẽ huy động toàn lực đối phó với chúng ta. Hai vị, tôi không dám so sánh với hai vị, tôi chỉ là một doanh nhân làm ăn chân chính, chuyện gia tộc tranh đoạt lợi ích. Tôi xin phép không tham gia vào, tôi chỉ muốn an phận tiếp tục làm ăn thôi. Phương Tử Lân biết rõ mối nguy hiểm khi đối đầu với Tần gia. Nếu đổi lại là 20 năm trước khi ông còn một thân một mình, không sợ trời không sợ đất thì chắc ông sẽ vào cuộc. Nhưng nay ông có gia đình vợ con, nhiều mối lo ngại khiến ông mất đi lòng can đảm. Ông không muốn dây dưa vào chuyện này nhằm tránh nguy hiểm cho người nhà của ông. Trần Thiên Huy đương nhiên biết rõ mối lo ngại của Phương Tử Lân, nếu không phải Tần gia ép người quá đáng. ông cũng sẽ không lựa chọn đối đầu với họ. Có ai không muốn yên ổn làm ăn sinh sống, nhất là khi người ta bước vào tuổi trung niên, khát khao một cuộc sống bình yên là lẽ thường tình. Nhưng tình thế ép buộc, Tần gia đã đẩy ông vào thế không thể không chống trả. Trần Thiên Huy phát hiện một điều, hình như Phương Tử Lân không hiểu về con trai Phương Hạo Vân của ông lắm, chí ít ông ta không biết con trai là một thanh niên có bản lĩnh, bằng không ông đã không cần lo lắng thái quá như vậy. Hàn Sơn tuy không muốn nhúng tay vào, nhưng Trần gia xảy ra chuyện, ông cũng khó thoát khỏi số phận, môi hở răng lạnh là thế. Tử Lân, ý của ông chúng tôi hiểu, tôi cũng không định kéo ông vào cuộc. Trần Thiên Huy nghiêm túc nói. Tôi đã tách công ty đầu tư và công ty bảo an của Trần gia ra rồi, lần này hợp tác với ông là công ty đầu tư do con gái Thanh Thanh của tôi trực tiếp quản lý. Đối đầu với Tần gia, tôi sẽ sử dụng công ty bảo an, tuyệt đối không liên lụy đến ông đâu, cũng không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của chúng ta. Trần Thiên Huy nghĩ có Phương Hạo Vân tham gia vào là quá đủ rồi, còn về phía tập đoàn Thịnh Hâm thật ra không mấy quan trọng, ngược lại tập đoàn Thịnh Hâm đứng ngoài cuộc thật ra có lợi chứ không có hại, hợp tác với tập đoàn Thịnh Hâm sẽ bảo vệ tốt hơn cho con gái và công ty đầu tư Trần Thị. Nghe Trần Thiên Huy nói vậy, Phương Tử Lân cảm thấy hơi khó xử, cúi mặt nói. Xin lỗi, vì gia đình và con cái, tôi không thể chọn lựa cùng tiến cùng lui với hai vị. Không, anh nghĩ vậy là sai rồi. Trần Thiên Huy cười to sảng khoái, thẳng thắn bày tỏ. Phương Huynh, tôi không cho rằng anh hèn nhát, một người đàn ông dám mạnh dạn bảo vệ người thân trong gia đình, đó mới là anh hùng thật sự. Nói thật lòng, tôi rất khâm phục anh. Ha ha, nói hay lắm. Phương Tử Lân dường như bị hào khí của Trần Thiên Huy lây nhiễm, to tiếng đề nghị. Dù sau này xảy ra chuyện gì cũng được, hôm nay ba chúng ta không say không về. Hay, không say không về. Hàn Sơn liền phụ họa. Hai cha con lần lượt bẻ mặt trước Phương Hạo Vân, khiến Tần Như Phong quyết định dẹp suy nghĩ giải quyết trong hòa bình sang một bên. Ba, đừng do dự nữa, chúng ta hành động thôi. Tần Tử Hoa đề nghị. Nếu có thể trừ khử Phương Hạo Vân, con có lòng tin làm Thanh Thanh hồi tâm chuyển ý. Nếu còn không được thì... Dừng lại một hồi, Tần Tử Hoa nham hiểm nói nhỏ. Nếu còn không được thì con sẽ dùng cách gạo đã nấu thành cơm, xem cô ả có đầu hàng phục tùng con không. Ha ha, Tần Như Phong suy ngẫm giây lát, đôi mắt bắn ra tia nhìn hiểm độc, nói. Ừ, cứ quyết định thế đi. Con sắp xếp người giải quyết thằng danh con Phương Hạo Vân trước, sau đó con cố gắng chinh phục con tiện nhân Trần Thanh Thanh. Kế hoạch phát triển Vịnh Kim Thủy chúng ta phải thâu tóm toàn bộ, làm như vậy tập đoàn Tần Phong mới thoát khỏi nguy cơ phá sản. Mẹ kiếp, sớm biết kinh tế toàn cầu suy thoái, chúng ta đã không đầu tư nhiều tiền ra nước ngoài rồi, lần này bị mấy thứ cổ phiếu ngân hàng rác rưởi hại chết ta rồi. À, còn con bé Hàn Tuyết Nhi con cũng nên để ý, được thì tóm gọn nó luôn. Tần Như Phong cười khả ố nói tiếp. Tập đoàn Hàn Thị tuy không bằng Trần Thị, nhưng dù sao cũng có giá trị mấy trăm triệu, có còn hơn không? Ba cứ yên tâm, sau khi Phương Hạo Vân chết đi sẽ không còn ai làm kỳ đà cản mũi con nữa, con sẽ mặc sức trổ tài cưa cẩm. Hai người đẹp không thoát khỏi tay con được đâu. Tần Tử Hoa tự tin vỗ ngực. Nhưng chuyện này phải tính toán kỹ lưỡng và tiến hành trong bí mật. Tần Như Phong nham hiểm nói. Số thông tin thu lượm được lần trước không có cái nào chính xác. Về con người Phương Hạo Vân, chúng ta buộc phải tìm hiểu kỹ lại từ đầu, không nên khinh địch. Trước khi ba vạch ra kế hoạch hành động chu toàn, con đừng đi gây sự với Phương Hạo Vân nữa. Có thời gian hãy đầu tư vào việc chinh phục hai đứa con gái đi. Dạ, con biết phải làm gì rồi ạ. Tần Tử Hoa ngoan ngoãn gật đầu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thời gian một tuần lại nhanh chóng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, buổi chiều nào Phương Hạo Vân cũng đến bệnh viện thăm hỏi bà nhạc mẫu tương lai, làm cho Liễu Hồng Hà cảm động vô cùng trước hành động của con rể tương lai, dường như ấn tượng về hắn đã đạt đến mức độ hoàn mỹ, bà gặp người nào trong phòng bệnh đều khoe khoang mình có đứa con rể ngoan. Người ta nói con rể ngoan tốt hơn con trai ruột, xem ra câu này chí lý thật. Liễu Hồng Hà và Bạch Văn Sơn cảm thấy sự quan tâm chăm sóc của Phương Hạo Vân, còn hơn cả con trai ruột nữa là đằng khác. Trước lời khen của ba mẹ, trái tim bé bỏng của Bạch Lăng Kỳ cảm thấy ngọt như mía lùi, cô cảm kích bạn trai lắm. Chỉ thiếu điều chưa lấy thân mình ra đền đáp, hiến thân báo đáp thịnh tình của Phương Hạo Vân mà thôi. Tạ Mai Nhi từ sau khi phát hiện vẻ bất thường giữa Trương Mỹ Kỳ và Phương Hạo Vân, trong buổi dạ hội, ngờ ngợ hai người này đang xảy ra quan hệ mờ ám nào đó. Mấy lần dò hỏi không có kết quả. Tạ Mai Nhi đành bỏ cuộc, nhưng vẫn bí mật lưu ý từng cử chỉ của hai người, hy vọng tìm ra chút dấu vết tội lỗi của họ. Phương Tuyết Di mấy lần muốn tìm Trương Mỹ Kỳ nói chuyện riêng, đuổi con dâm phụ này ra khỏi công ty, nhưng ngặt nỗi bà mẹ Trác Nhã không đồng ý. Công bằng mà nói, nếu không tính chuyện Trương Mỹ Kỳ quyến rũ em trai cô, về mặt chuyên môn nghiệp vụ Trương Mỹ Kỳ quả thật tài giỏi, ngay cả bản thân Phương Tuyết Di cũng khâm phục biểu hiện trong công việc của cô. Nhưng mặt khác Phương Tuyết Di lại sợ em trai càng lúc càng xa lầy. cuối cùng sẽ gây ra tội lỗi không thể cứu vãn. Nói tóm lại, tâm trạng lúc này của Phương Tuyết Di rất mâu thuẫn, một tuần trôi qua cô vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết thỏa đáng chuyện này. Phương Hạo Vân không hề biết trong đêm đó hắn và Trương Mỹ Kỳ làm chuyện đồi bại kia, trong phòng nghỉ của công ty đã bị bà chị Phương Tuyết Di bắt gặp, những ngày này vì muốn giúp Trương Mỹ Kỳ giải quyết chuyện rắc rối của ba ruột cô, hắn còn chủ động đến phòng làm việc của Trương Mỹ Kỳ tìm cô. Phương Tuyết Di càng thấy lo lắng, cho rằng em trai bị mê hoặc bởi con hồ ly tinh này rồi. Phương Tuyết Di dự định cuối tuần này sẽ nói chuyện với Trương Mỹ Kỳ, hy vọng cô ta tự biết thân biết phận, tự mình từ chức biến khỏi công ty, nếu như vậy thì cô cũng dễ dàng ăn nói với Trác Nhã. Trải qua mấy ngày bí mật theo dõi, đêm nay cuối cùng Phương Hạo Vân cũng gặp được lão già không ngừng tống tiền Trương Mỹ Kỳ, chỉ là hôm nay lão già này không đi một mình, theo sau lão còn có 5-6 tên lưu manh xăm mình giữ dằn. Chúng tuy theo sát sau lưng lão già nhưng không đồng nghĩa chúng là đàn em của lão, ngược lại lão già tỏ ra run rẩy sợ sệt trước đám người này, ánh mắt lão van nài nhìn vào Trương Mỹ Kỳ, hy vọng cô có thể ra tay cứu giúp. Trương Mỹ Kỳ hình như hơi bực bội khi nhìn thấy lão già kia, hơn nữa vẻ mặt đầy nghi vấn, chắc cô không hiểu mấy tên vạm vỡ theo sau lưng kia đi theo đến đây để làm gì. Ai nhìn vào cũng nhận ra đám người này tuyệt đối không phải là người tốt. Đại ca, không ngờ lão già này có cô con gái xinh đẹp ra phết nhỉ. Xem ra đêm nay đại ca có diễm phúc rồi, hé hé. Đám lưu manh nhìn không chớp mắt vào Trương Mỹ Kỳ, khóe miệng nở nụ cười khả ố, một tên lên tiếng. Lão già kia, nếu mày không có tiền trả bọn tao thì kêu con gái ngủ với chúng tao một đêm, bằng không chiếu theo quy tắc giang hồ, chúng tao sẽ chặt đứt 5 ngón tay của mày. Tên đại ca của bọn lưu manh là một gã hơn 30 tuổi, hai bắp tay cuộn cuộn bắp thịt, tay trái xăm hình thanh long, tay phải xăm hình bạch hổ, vùng ngực hở cùng lồ lộ một chiếc đầu lâu gớm ghiếc. Ánh mắt gã bắn ra tia nhìn tàn ác và sắc dục, hiển nhiên gã cũng cảm thấy bất ngờ khi thấy lão già này có cô con gái xinh đẹp, dục vọng của gã liền nổi lên. Lão già, may cho mày đã sinh được một cô con gái xinh đẹp, không thì hôm nay mày chết chắc rồi. Đi, nói với nó đêm nay hầu hạ đại ca của bọn tao mau. Một tên đàn em 20 mấy tuổi cười hí hí đẩy Trương lão đầu ngã chúi nhủi về phía trước, đám đàn em còn lại liền cười to khoái trá hưởng ứng. Sắc mặt Trương Mỹ Kỳ lập tức thay đổi, cô sợ đến nỗi trắng bệch mặt mày. Cô hậm hực nhìn vào ông lão có quan hệ huyết thống với cô, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, đã mấy lần cô nhen nhóm động cơ giết người. Đây chính là ba ruột cô lại làm ra chuyện này, Trương Mỹ Kỳ không thể tưởng tượng nổi ba cô lại gọi cô ra đây, cho đám cặn bã này ức hiếp. Tại sao ba lại làm vậy? Trương Mỹ Kỳ không thèm để ý đến bọn lưu manh, mà ánh mắt tức giận nhìn chừng chừng vào Trương lão đầu quát lên. Trương lão đầu đang khúm núm sợ hãi, dưới ánh mắt giận dữ của con gái càng cúi rạp người hơn. Lão không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thất vọng của con gái, càng không dám trả lời câu hỏi của cô. Hồi lâu sau, Trương lão đầu quay đầu lại nói với tên đại ca cầm đầu. Lương đại ca, tôi chỉ nợ anh 10.000 thôi mà, tôi bảo con gái trả tiền cho mấy anh là được rồi, xin mấy anh đừng làm hại nó có được không? 10.000 thôi hả? Tên đại ca bước tới nắm cổ áo Trương lão đầu nhấc lão lên không, ánh mắt lạnh lùng, cười mỉa nói. Đâu có đơn giản vậy, lúc đầu thì đúng là mày nợ tao 10.000 khi thua đánh bạc. Nhưng mày đừng quên từ đó đến nay đã nửa tháng trôi qua, 10.000 tiền nợ của mày theo như cách tính của bọn tao, thêm vào lãi suất đã biến thành 100.000 rồi. Con gái mày có trả nổi không hả? Trương Mỹ Kỳ nghe xong, tức giận nhíu mày, không nhịn được hét lên. Mới có nửa tháng mà 10.000 biến thành 100.000, mấy người tính kiểu gì kỳ vậy? Sao các người không đi ăn cướp đi? Em gái, em nói đúng đấy, bọn anh đang ăn cướp nè. Tên đại ca mỉm cười khả ố, lạnh lùng phán. Nhưng bọn anh ăn cướp hợp pháp, nợ tiền phải trả là lẽ đương nhiên, nợ của cha bắt con ra trả, đừng nói nhiều nữa, hoặc là nộp 100.000 ra đây, hoặc là đêm nay hầu hạ anh cho vui vẻ, hé hé, còn không thì cho anh xin một cánh tay của lão già này, ba con đường cho cô em chọn đó. Con gái, con cứu ba với. Trương lão đầu vừa nghe tên đại ca muốn chém một cánh tay của lão, giật mình run sợ, vội quay sang Trương Mỹ Kỳ cầu xin. Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của lão, Trương Mỹ Kỳ thở dài ngao ngán, cô biết mình không thể bỏ mặc ông ta, lão già đáng chết này dù sao cũng là cha ruột của cô. Hơn nữa, trước khi mẹ cô mất, cô từng nhận lời thỉnh cầu của mẹ sẽ cố gắng tìm lại cha ruột, phụng dưỡng tuổi già cho ông. Trương Mỹ Kỳ tuy hận thấu xương người cha mê cờ bạc gây khốn đốn cho cô, nhưng xuất phát từ tình máu mủ ruột thịt, cô đã bắt đầu mềm lòng, lúc nguy cấp này không thể khoanh tay bỏ mặc ông chết được. Mấy người đợi tôi một lát, tôi đi lấy tiền. 100.000 đối với Trương Mỹ Kỳ cũng không phải là món tiền to tát gì. Nhưng không ai mang một bó tiền ra ngoài đường đúng không? Hơn nữa, cô đang suy tính rời khỏi để gọi điện báo cảnh sát. Hiển nhiên cô biết đám lưu manh này không dễ dàng cho qua. Trương Mỹ Kỳ nghĩ sống trong xã hội hiện đại phải biết dùng pháp luật bảo vệ bản thân. Cô quyết định nhờ cậy cảnh sát trừng trị đám người này. Không được. Tên đại ca nhìn thấu suy nghĩ của Trương Mỹ Kỳ, cười lạnh lùng nói. cô em muốn đi báo cảnh sát đó hả? Mơ tưởng Hảo Huyền, có tiền thì đưa ngay ra, không tiền thì đi với bọn anh, cô em không muốn hầu hạ anh cũng được, anh không ép, anh đâu phải người xấu, anh là người có văn hóa mà, hé hé, anh chỉ xin một cánh tay của ông già này thôi à. Nói xong, tên đại ca quay sang gằn giọng với Trương lão đầu. Lão già kia, tội nghiệp cho mày, xem ra con gái mày thấy chết không cứu rồi, tao cũng tiếc thương cho mày lắm, nhưng nợ tiền phải trả, chiếu theo luật giang hồ, tao phải xử mày thôi, mày tự chuốc lấy đấy nhé, có trách thì trách con gái mày vô tình. Trương lão đầu hoảng sợ tột độ, lão quỳ xuống van xin Trương Mỹ Kỳ. Con ơi, con cứu ba với. Mỹ Kỳ, ba là cha ruột của con đó. Cứu thế nào đây? Bắt tôi ngủ với tên cặn bã này chắc. Trương Mỹ Kỳ tức giận gào lên. Ông có còn là con người không? Trên đời có ai làm cha như ông không hả? Nếu không phải nể mặt mẹ đã khuất, tôi bỏ mặc cho ông chết luôn rồi. Tôi thật không ngờ ông lại tự tay đẩy con gái mình vào chỗ hiểm nguy. Ông không phải là con người mà, ông không bằng cả loài cầm thú. Phương Hạo Vân đứng trong bóng tối quan sát diễn biến vụ việc nãy giờ. Hắn cảm thấy rất thất vọng về Trương lão đầu, đồng thời thương hại Trương Mỹ Kỳ. 30 năm sống đơn độc một mình, khó khăn lắm mới gặp lại cha ruột. Thật không ngờ đó là một người cha mặt người dạ thú, đưa con gái ra để trả nợ, bi ai thay cho cuộc đời khốn khổ của Trương Mỹ Kỳ. Tên đại ca cười hí hí đi lại gần Trương Mỹ Kỳ, ánh mắt thèm thuồng quét từ đầu đến chân cô gái, nhất là bộ ngực vút cao đầy đặn, gã dán chặt mắt không rời vào đó. Em gái, anh nghĩ chắc em không nhẫn tâm bỏ mặc ba mình đúng không? Thôi đừng do dự nữa, đi uống rượu hầu hạ anh đêm nay nào. Yên tâm đi, đêm nay anh sẽ rất dịu dàng với em. Hé hé. Tên đại ca mở lời trêu ghẹo. Trương Mỹ Kỳ cắn chặt môi, hàn học quắc mắt nhìn gã, tức tối không nói nên lời. Mẹ kiếp, đại ca tao đang nói chuyện với mày đó, câm hả con kia. Đám đàn em thấy đại ca bắt đầu giở trò đổi bại, vội nhao nhao súng lại bàn tán. Một tên muốn lấy lòng đại ca hét lên với Trương Mỹ Kỳ. Câm miệng. Tên đại ca quát lên vẻ uy nghi, lạnh lùng nói. Chúng mày cút hết sang một bên cho tao, canh giữ lão già kia cho tốt, chuyện của tao đâu cần mày xen vào hả. Quay đầu lại, gã mỉm cười khả ố với Trương Mỹ Kỳ, nói. Cô em đừng sợ, đám đàn em của anh không có văn hóa gì cả, anh thì khác, anh là người có văn hóa, anh sẽ nhẹ nhàng với em gật đầu đồng ý đi nhé. Trong bóng tối, Phương Hạo Vân đã bắt đầu xoa xoa nắm đấm, nhưng hắn vẫn chưa lộ diện. Hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất để xuất hiện, hắn muốn nhảy ra giải cứu Trương Mỹ Kỳ vào lúc nguy ngập nhất, thế mới hóa giải được mối hận trong lòng cô. Đồ súc sinh, mau cút đi, không tôi báo cảnh sát đó. Cuối cùng Trương Mỹ Kỳ cũng không nén được cơn giận, cô hét to lên cảnh báo bọn lưu manh. Nhưng lời đe dọa của cô không có tác dụng, bọn lưu manh càng khoái chí cười to chế giễu cô. Tên đại ca không ngờ cô gái xinh đẹp này tính tình nóng nảy như thế, vẻ mặt hiền dịu giả tạo của gã lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh lùng tàn bạo. Mẹ kiếp, dám không nể mặt tao hả? Tao kêu mày ngủ với tao là nâng cao giá trị của mày lên, chứ mày tưởng mày đáng giá 100.000 chắc. Mày nghĩ mày là diễn viên ngôi sao à? Trương Mỹ Kỳ run lẩy bẩy, nhưng cô cố làm ra vẻ cứng cỏi. Xã hội pháp chế, tôi không tin mấy người dám làm bừa, đám cặn bã các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Hôm nay dù có chết tôi cũng không khuất phục đâu. Muốn chết này. Trong lúc tức giận, tên đại ca đã nhanh chóng áp sát Trương Mỹ Kỳ, vung cánh tay vạm vỡ lên chuẩn bị giáng một cái tát vào con đàn bà láo liếu không nể mặt gã. Lăn lộn trốn giang hồ bao lâu nay, đây là lần đầu tiên có một con đàn bà dám mắng chửi gã. Ánh mắt Trương Mỹ Kỳ lộ vẻ tuyệt vọng, chỗ này là một con hẻm cụt ít người qua lại. Hơn nữa bây giờ đang vào lúc đêm tối, sẽ không ai đi ngang qua báo cảnh sát đâu. Cô biết phen này mình toi đời rồi. Gã đàn ông đáng khinh này đã hại cuộc đời mẹ cô, nay lại hại cuộc đời cô, không thể tha thứ cho ông. Đừng mà, cái bọn súc sinh mấy người, đã nói chỉ cần trả 10.000 thôi mà. Lương tâm day dứt khi thấy con gái sắp bị làm hại, chút tình cha còn sót lại trong tim Trương lão đầu bỗng dâng lên. Trương lão đầu lao về phía con gái, nhưng chưa chạy được mấy bước, lão đã bị bọn đàn em vây lấy đánh đập không thương tiếc. Con gái, con mau chạy đi, ba có lỗi với con mặc kệ ba. Trương lão đầu không ngừng hét lớn, lúc này ông không muốn Trương Mỹ Kỳ bị lũ cặn bã này làm hại. Hổ dữ còn không ăn thịt con, trong thâm tâm của Trương lão đầu còn có chút lương tri, trước kia ông không biết bọn súc sinh này mất hết nhân tính. Ông chỉ nghĩ chúng cần tiền thôi nên mới hẹn con gái tới nơi vắng vẻ này, nếu biết trước ông sẽ tuyệt đối không làm vậy. Có trời cao làm chứng, trước đây cho mượn tiền chúng chỉ nói với ông chỉ cần trả đủ 10.000 là được. Không hề nhắc đến lãi suất gì hết, cái bọn cháo trở lật lọng này khốn khiếp thật. Trương Mỹ Kỳ gặp cảnh này liền mềm lòng, nhưng tất cả không còn quan trọng nữa, cô sắp bị đánh chết theo người cha ruột mê cờ bạc kia rồi. Nếu bị lũ cặn bã này làm nhục, chẳng thà cô cắn lưỡi tự vẫn. Tất nhiên chưa đến giây phút cuối cùng không ai dại dột từ bỏ mạng sống của mình. Có người từng hứa sẽ giúp cô giải quyết chuyện rắc rối của ba cô, giây phút này cô mong hắn xuất hiện biết dừng nào. Binh một tiếng vang lên, kỳ tích quả nhiên xuất hiện. Khi bàn tay to bè của tên đại ca sắp chạm vào người Trương Mỹ Kỳ, đột nhiên một luồng sức mạnh ngăn gã lại, đồng thời hất tung cả thân hình vạm vỡ của gã văng tuốt ra xa, rơi cái bạch xuống nền đất khô cứng. Đại ca, anh không sao chứ? Mấy tên đàn em đang đấm đá túi bụi Trương lão đầu thấy đại ca của chúng bị đánh ngã, vội bỏ mặc Trương lão đầu, chạy tới đỡ đại ca đứng dậy, sau đó quét mắt giận dữ về phía Trương Mỹ Kỳ. Chúng phát hiện có một thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh cô gái, khóe môi đang nở nụ cười khinh bỉ liếc xéo bọn chúng. Các anh em, lên! Một tên lưu manh gào to, cả bọn chuẩn bị xông lên bao vây đôi nam nữ kia, trả thù cho đại ca. Ai ngờ tên đại ca lồm cồm bò dậy, hét to ngăn cản. Dừng lại! Đại ca, thế là thế nào? Đám đàn em đều biết rõ đại ca của chúng xưa nay tàn bạo độc ác, hôm nay bị người ta sỉ nhục như thế, mà còn ra lệnh không cho đàn em tiến lên dạy dỗ đôi nam nữ láo xược kia. Chúng gãi đầu gãi tai không hiểu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tên đại ca lúc này ngấm ngầm lo sợ, cơn giận không dám bộc phát ra ngoài. Võ nghệ của mình thế nào gã hiểu rõ hơn ai hết. Bình thường 7-8 tên to con súng lại đều không phải đối thủ của gã. Nhưng vừa rồi thanh niên kia lại dễ dàng túm lấy cánh tay gã, sau đó nhẹ nhàng hất gã văng tuốt ra xa. Hơn nữa trong suốt quá trình đó diễn ra như thế nào gã còn chưa kịp nhìn rõ. Nói cách khác, gã biết đám đàn em có cùng xông lên cũng như lũ châu chấu đá xe, số phận chắc thê thảm hơn đại ca của chúng. Vào lúc này, nỗi sợ trong lòng gã là có thể thấu hiểu, kẻ địch quá mạnh đã đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên thanh niên thư sinh nhìn, như trói gà không chặt kia thật ra là một cao thủ võ nghệ siêu quần. Tên đại ca tự biết thân biết phận, phen này tiêu rồi, người ta búng tay là đủ diệt hết đám kiến cỏ lưu manh bọn chúng, phải làm sao đây? Gã không phải kẻ nhu nhược có thủ không trả, nhưng lúc này tình thế bất lợi. Lại tưởng chỉ phải đối phó với một lão già và cô con gái yếu đuối, nên không mang theo hàng nóng, nhỡ động thủ thì thiệt thòi to. Hảo hán phải biết nhịn nhục, tên đại ca bình tĩnh đưa ra quyết định nhanh chóng, hôm nay cứ bỏ chạy đã, sau này sẽ quay lại tìm cơ hội trả thù cũng chưa muộn. Cố chịu đựng cơn đau, tên đại ca bắn ra tia nhìn nham hiểm về phía thanh niên mới xuất hiện, lại hậm hực quét mắt sang Trương Mỹ Kỳ, nhủ thầm sẽ có lúc cô em đi một mình thôi, đến lúc đó gã nhất định bắt con đàn bà chết tiệt này, chịu khuất phục mua vui cho gã. Hạo Vân, là em đó ư? Đúng là em rồi, sao em lại ở đây? Sau khi Phương Hạo Vân hất tung tên đại ca văng ra xa, Trương Mỹ Kỳ cuối cùng cũng nhìn rõ ân nhân cứu mạng cô. Không biết tại sao tâm trạng của cô lại trở nên vô cùng kích động, cô rất muốn lao vào vòng tay của người đàn ông này, khóc một trận để giải tỏa uất ức trong lòng. Chị Mỹ Kỳ, em đã từng nói em sẽ giúp chị mà. Phương Hạo Vân mỉm cười âu yếm, sau đó quắc mắt lạnh lùng vào đám lưu manh cặn bã, hét to. Đứng yên đó, chúng mày muốn bỏ chạy thì tao cũng không tha đâu. Phương Hạo Vân hành sự không thích để lại hậu họa, tên đại ca đang nghĩ gì hắn đương nhiên nhìn thấu. Hôm nay nếu không giải quyết dứt điểm bọn chúng, bản thân mình thì không sợ rồi, nhưng chị Mỹ Kỳ sau này ắt còn gặp nguy hiểm, hắn đâu thể suốt ngày đi theo bảo vệ cô được. Hạo Vân, thôi bỏ đi, nếu chúng đã muốn đi thì mặc kệ chúng, chị không muốn làm to chuyện. Trương Mỹ Kỳ thấy đối phương có đến 6-7 người, còn Phương Hạo Vân chỉ có một mình. Cô sợ nhỡ như đụng độ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Phương Hạo Vân mỉm cười tự tin, trấn an. Yên tâm, không sao đâu mà. Dứt lời, hắn sải bước từ từ tiếp cận đám lưu manh cặn bã. Nhìn theo bóng lưng của Phương Hạo Vân, Trương Mỹ Kỳ lo lắng tột độ, cô cũng không biết cảm nhận từ nội tâm cô là thế nào nữa. Nên vui hay nên buồn? Hoặc cả hai đều có. Một người là cha ruột bán đứng cô làm cô hận thấu xương, người kia là kẻ cô hận thấu xương khi cướp đi trinh tiết của cô. Nay vào lúc nguy cấp nhất bỗng nhiên xuất hiện, như chàng hiệp sĩ giải cứu cô khỏi tay bọn xấu. Trương Mỹ Kỳ chợt nhận ra cô không hề đơn độc, luôn có người ở bên cạnh bảo vệ an toàn cho cô. Phương Hạo Vân thì suy nghĩ hơi khác, hắn cảm thấy nên cảm ơn bọn lưu manh này mới đúng. Chúng đã tạo cho hắn một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Trải qua vụ việc đêm nay, tin chắc Trương Mỹ Kỳ sẽ thay đổi cách nhìn nhận về hắn. Các anh em, chạy thôi, chia nhau ra chạy. Tên đại ca thấy Phương Hạo Vân từ từ áp sát, gã biết hắn ta muốn đuổi cùng giết tận. Gã hét to một tiếng, liền quay lưng bỏ chạy như bị ma đuổi. Phương Hạo Vân mỉm cười khinh miệt, rít qua khẽ răng. Muốn chạy à? Một tên cũng không thoát. Tiếng nói vừa dứt, Phương Hạo Vân lướt nhanh như tên bắn, tốc độ còn nhanh hơn cả âm thanh. Hắn quyết định triệt hạ mục tiêu đầu tiên là tên đại ca gian ác tính làm nhục Trương Mỹ Kỳ. Cú đấm của Phương Hạo Vân thoáng chốc đã thụi trúng lưng gã, tên đại ca ngã lăn ra đất, kêu gào thảm thiết như tiếng mổ heo. Trong lúc ngã xuống miệng gã dập mạnh vào nền đất gãy hết mấy chiếc răng. Máu tươi tuôn không ngừng khỏi khóe miệng, nghiêm trọng hơn là gã cảm giác được từng cơn đau buốt giá như kim đâm truyền từ thắt lưng vào tận lục phủ ngũ tạng. Gã cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng từ thắt lưng trở xuống thân dưới đã mất hết cảm giác. Sau khi đánh ngã tên đại ca, Phương Hạo Vân không bỏ phí thời gian, hắn thoáng chốc lại đuổi kịp hai tên lưu manh chạy về hướng đông, từ trong ánh mắt một tia nhìn sắc lạnh dán chặt hai người. Mày muốn gì? Bọn tao đông hơn mày. Chỉ dựa vào ánh mắt, Phương Hạo Vân đã làm cho hai tên lưu manh run cầm cập, chúng cố gắng to tiếng hù dọa để che lấp nỗi sợ trong lòng. Phương Hạo Vân mỉm cười khinh miệt, giơ chân đá bay hai người, chúng văng ra xa đụng cái ầm vào bức tường rồi rụng xuống như trái mít. Chúng mày còn muốn chạy nữa không hả? Phương Hạo Vân như một bóng ma, chỉ trong tích tắc lại chặn ngay trước mặt ba tên lưu manh cuối cùng chạy về hướng nam. Ôi đại ca ơi, anh hùng ơi, chúng em không dám chạy nữa, không chạy nữa đâu ạ, anh muốn thế nào mới tha cho bọn em ạ? Nhìn rõ kết cục thê thảm của đồng bọn, ba tên còn lại đã bỏ ý định trốn chạy, chúng sợ hãi quỳ mọp xuống đất, không ngừng dập đầu lia lịa cầu xin Phương Hạo Vân tha mạng cho chúng. Anh ơi, anh làm ơn làm phước tha cho chúng em đi, sau này em không dám làm bậy nữa đâu. Một tên lưu manh sợ đến nỗi xón cả ra quần, lắp ba lắp bắp cầu xin. Hí, Trương Mỹ Kỳ không nhịn được bật cười, chắc cô nghe thấy những lời cầu xin thái quá của bọn cặn bã này, đám lưu manh này vô liêm sỉ hết mức, mới vừa rồi thấy cô yếu thế thì súng vào ức hiếp, nay chúng lâm vào đường cùng lại quỳ gối cầu xin tha mạng. Ờ, tốt lắm. Tao thấy mày cũng biết cách nói chuyện, thôi thì chịu ý mày tha cho ba đứa, chúng mày hãy đi vác đại ca và đồng bọn của chúng mày về đi. Chúng không chết được đâu, nhưng thằng đại ca đê tiện của chúng mày phải nằm dưỡng thương vài ba năm trên giường bệnh, tao nghĩ nó không thể bước xuống giường đi lại bằng đôi chân được nữa đâu. Phương Hạo Vân lạnh lùng gần giọng. Nhớ kỹ lấy, coi như đêm nay không xảy ra chuyện gì cả nghe chưa? Chúng mày chưa từng gặp tao, tao cũng chả quen biết chúng mày, bằng không tao lúc nào cũng có thể đến lấy mạng chó của bọn bây. Nói xong, Phương Hạo Vân bước tới đá một cú vào ống thoát nước bằng thép dày hơn, bắp tay gắn trên tường nhà gần đó, thanh thép lập tức gãy ngang đổ ập xuống, hơn nữa chỗ gãy còn thẳng băng như bị dao cắt. Tận mắt chứng kiến sức mạnh phi thường của Phương Hạo Vân, ba tên lưu manh co rúm người sợ hãi, chúng dập đầu lia lịa như tôn hắn lên làm thần Phật. Hồi lâu sau một tên gan góc hơn đồng bọn mới dám ngẩng đầu lên, lắp bắp nói. Anh hùng yên tâm, chúng em biết mà, biết phải làm gì rồi ạ. Hy vọng chúng mày đừng làm tao thất vọng. Phương Hạo Vân tỏ ý cho chúng đứng dậy. Đưa đại ca của chúng mày đi đi, nhớ lấy lời dặn của tao. Đợi đã. Trương Mỹ Kỳ bỗng lên tiếng, cô chạy đến hét lên. Đưa trả giấy nợ đây. Một tên lưu manh nghe vậy liền nhanh chân chạy đến bên tên đại ca đang rên la, dưới nền đất, thò tay vào túi gã moi ra mảnh giấy nợ trị giá 10.000 tệ, mà chúng ép Trương lão đầu lăn giấu tay vào đó, kính cẩn dâng lên. Chúng mày đi được rồi đấy, đừng để tao gặp mặt chúng mày lần nữa. Phương Hạo Vân hử nhẹ một tiếng. Nếu là Phương Hạo Vân trước đây, bọn lưu manh cặn bã này chắc bỏ mạng hết rồi, nhưng bây giờ hắn không muốn gây chú ý của Trương Bưu. Hơn nữa, trước mặt Trương Mỹ Kỳ, hắn cũng không thể ra tay giết người. Câu nói của Phương Hạo Vân chẳng khác nào lệnh đặc xá ban xuống với bọn chúng. Ba tên lưu manh chia nhau ra vác theo đồng bọn bị thương ù té chạy mất dạng. Phương Hạo Vân vừa biểu diễn sức mạnh kinh hồn cho chúng thấy khiến chúng kinh sợ. Chúng không thể nào tưởng tượng nổi đêm nay lại đắc tội với một sát thủ đẳng cấp. Giữ được mạng sống là may rồi. Cho dù Phương Hạo Vân không dặn dò, chúng cũng không dám tiết lộ nửa lời ra ngoài. Dù gì chúng đâu phải người tốt, làm to chuyện đến tai sở cảnh sát. Chúng không bị phán tội tử hình chắc cũng bị ngồi tù mười mấy 20 năm là ít. Trương lão đầu lúc này đã tự ngồi dậy được, ông xấu hổ nhìn vào Trương Mỹ Kỳ, lại nhìn sang Phương Hạo Vân, sau đó cúi người chào Phương Hạo Vân, nói, cảm ơn cậu đã cứu cha con tôi. Tiếp theo ông nói với Trương Mỹ Kỳ, xin lỗi con, ba không phải là con người, ba không xứng đáng làm ba của con, ba đi đây, từ nay ba sẽ không mang thêm rắc rối đến cho con nữa. Nói xong ông ta quay lưng bước đi, trán ông vẫn còn chảy máu. Bước chân loạng choạng, chắc vừa nãy đã bị bọn lưu manh đánh trọng thương rồi. Nhìn theo bóng dáng thảm hại kia, Trương Mỹ Kỳ cuối cùng đã siêu lòng. Dù ông ta có đáng chết đáng khinh đến đâu nhưng dù sao cũng là cha ruột của cô. Hơn nữa vào giây phút cuối ông đã thức tỉnh lương tri kêu con gái bỏ chạy. Trong lòng Trương Mỹ Kỳ không nỡ chối bỏ ba mình nữa. Đợi đã. Trương Mỹ Kỳ cắn chặt môi, gọi với theo Trương lão đầu, lấy hết tất cả can đảm nói. Mẹ từng bỏ con chăm sóc cho ba, để ba có thể an dưỡng tuổi già. Câu này nói ra, Trương lão đầu giật nảy người, xúc động không còn đứng vững, lảo đảo ngã vật ra đất. Ông gào to tự nói một mình như kẻ điên. Trời ơi, tôi đã gây ra biết bao tội lỗi, tôi không phải là con người mà. Mỹ Kỳ, con đừng qua đây, con hãy mặc kệ ba, ba có lỗi với hai mẹ con. Phương Hạo Vân thở dài bước tới đỡ Trương lão đầu đứng dậy, tiện tay điểm vào vài huyệt đạo trên người ông giúp ông cầm máu, nói. Phải công nhận là ông có được một cô con gái ngoan. Yên tâm đi. Tôi sẽ sắp xếp cho ông vào ở trong viện dưỡng lão tốt nhất của thành phố Hoa Hải. Hạo Vân, cảm ơn em. Trương Mỹ Kỳ đi lại gần nói một tiếng cảm ơn. Bất kể trước kia Phương Hạo Vân đã làm gì với cô, nhưng đêm nay hắn đã ra tay cứu giúp hai cha con cô. Trương Mỹ Kỳ một lần nữa tận mắt chứng kiến sức mạnh của Phương Hạo Vân, đồng thời gia tăng nỗi hiếu kỳ của cô về anh chàng này. Lúc này đây cô đã dám khẳng định hắn không phải là một người bình thường. Phương Hạo Vân biết trải qua vụ việc đêm nay, quan hệ giữa hắn và Trương Mỹ Kỳ sẽ được cải thiện rõ rệt. Tuy hắn từng nói nếu cô hận hắn thì mặc kệ cô hận hắn thấu xương luôn đi, nhưng nếu có cơ hội thu ngắn khoảng cách giữa hai người, sao hắn lại không vui vẻ thực hiện chứ? Sau khi đưa Trương lão đầu vào bệnh viện, mời y tá chăm sóc đặc biệt cho ông, làm hết mọi thủ tục nhập viện xong, Phương Hạo Vân và Trương Mỹ Kỳ mới rời khỏi. Trương Mỹ Kỳ tuy thương cảm cha ruột nhưng vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho ông, cô đang lấy đức trả oán. Cho đến giờ ông ta vẫn chưa đưa ra một lời giải thích lý do năm xưa bỏ rơi hai mẹ con cô. Trương Mỹ Kỳ vẫn còn rất hận ba mình. Thêm vào đó suốt 30 năm qua không sống chung với nhau, giữa hai người ngoài quan hệ ruột thịt không thể chối cãi ra, thiếu mất tình cảm cha con. Máu mủ ruột thịt do trời sinh, còn tình cảm cha con phải gầy dựng theo năm tháng, nên Trương Mỹ Kỳ không muốn ở lại chăm sóc ba. Hạo Vân, chị không muốn về nhà, em đưa chị đi dạo có được không? Trương Mỹ Kỳ đã không còn thù hận Phương Hạo Vân, lúc này đây tâm trạng cô rối rắm, cô không muốn về nhà. Thôi được, chúng ta đến hồ liễu ngắm trăng đi. Phương Hạo Vân mỉm cười đề nghị. Trương Mỹ Kỳ ưu sầu đáp khẽ. Phương Hạo Vân đón một chiếc taxi trên đường, bảo tài xế chở đến hồ liễu ngoài ngoại ô, nơi đó cách xa cảnh xô bồ ở thành phố, có những lúc cảm nhận nét tĩnh lặng của cuộc sống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là điều hay. Ánh trăng sáng lung linh phản chiếu trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng, hàng liễu ven hồ một màu xanh biếc, tiếng nước chảy róc rách như khúc nhạc êm dịu. Trong bãi cỏ tiếng dế lành lót vào đêm khuya thanh vắng, chốc chốc lại có vài đôi chim nô đùa trên mặt hồ, gió mát thoang thoảng từng cơn khiến lòng người say đắm. Phương Hạo Vân và Trương Mỹ Kỳ không ai nói với ai tiếng nào, lặng lặng đi bên nhau men theo bờ hồ, hình như không ai muốn phá vỡ nét tĩnh lặng nơi đây. Dưới bóng cây, từng đôi tình nhân quấn quýt bên nhau, có cặp đang lý nhí tâm sự, có cặp đang trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, thậm chí có cặp còn mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường, núp dưới tán lá hoan lạc với nhau. Phương Hạo Vân thở dài một tiếng. Trương Mỹ Kỳ không chịu được lên tiếng hỏi. Có phải em cảm thấy chán nản không? Phương Hạo Vân nhìn vào Trương Mỹ Kỳ, nói. Bây giờ thanh niên nam nữ đều sống thoáng thế đấy, chúng ta khó kiếm được một chỗ yên tĩnh để trốn tránh nỗi buồn. Em có muốn vào phòng nghỉ với chị không? Trương Mỹ Kỳ đột nhiên hỏi. Phía trước là khách sạn Hồ Liễu, nghe nói là thiên đường của các đôi tình nhân. Phương Hạo Vân ngây người ra giây lát, dè dặt hỏi. Chị muốn trả ơn cho em? Không phải. Trương Mỹ Kỳ chợt tỏ ra rất bình tĩnh, cô nhìn trưng trưng vào Phương Hạo Vân, nói. Chị muốn phóng túng một lần, chẳng lẽ không được sao? Vừa mới đây thôi, Trương Mỹ Kỳ đi từ địa ngục lên thiên đường. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, Phương Hạo Vân đã mang ánh sáng hy vọng đến cho cô. Trong thâm tâm Trương Mỹ Kỳ lúc này rất biết ơn hắn. Nếu hôm nay Phương Hạo Vân không kịp thời xuất hiện, hậu quả có thể là cô bị đám lưu manh kia thi nhau làm nhục rồi. Sau đó giết chết cô vứt xác ra bãi hoang vắng. Phương Hạo Vân gật đầu đồng ý. Cứ chiều theo ý chị vậy. Khó có cơ hội như hôm nay, Trương Mỹ Kỳ chủ động yêu cầu, Phương Hạo Vân tất nhiên không dại gì từ chối. Thực tế là sau khi ra tay trừng trị bọn lưu manh xong, tính khí tào bạo trong người hắn lại dạo dực dâng lên. Tuy lúc này hắn có thể chế ngự nhưng có cơ hội giải phóng, tại sao lại đè nén nó làm gì? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khó có cơ hội như hôm nay, Trương Mỹ Kỳ chủ động yêu cầu, Phương Hạo Vân tất nhiên không dại gì từ chối. Thực tế là sau khi ra tay trừng trị bọn lưu manh xong, tính khí tào bạo trong người hắn lại dạo dực dâng lên. Tuy lúc này hắn có thể chế ngự nhưng có cơ hội giải phóng, tại sao lại đè nén nó làm gì? Nửa tiếng đồng hồ sau, hai người xuất hiện ngay trước cửa một căn phòng hạng trung bình ở khách sạn Hồ Liễu. Trương Mỹ Kỳ vốn giữ thế chủ động nay bỗng trở nên dè dặt. Dù sao thì mấy lần trước hai người xảy ra quan hệ đều do Phương Hạo Vân chủ động, còn cô chỉ là người bị động tận hưởng cảm giác khoan khoái, hoặc có thể nói là kẻ bị hại. Hôm nay đột nhiên hai người đổi vai cho nhau, Trương Mỹ Kỳ cảm thấy hơi xấu hổ, tuy nhiên ý định phóng túng một lần trong cô vẫn chưa tan biến. Đối với Phương Hạo Vân mà nói, cơ hội giải tỏa dục vọng hiếm có này hắn không thể dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa hắn muốn lấp đầy khoảng trống hụt hẫng trong trái tim Trương Mỹ Kỳ, vào lúc cô đang bị tổn thương tâm lý. Chị cứ xem như là mối tình một đêm vậy. Phương Hạo Vân nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Trương Mỹ Kỳ, kéo cô vào lòng, dịu dàng thỏ thẻ. Trương Mỹ Kỳ chưa kịp phản ứng. Cơ thể yêu kiều thướt tha của cô đã ngã vào vòng tay Phương Hạo Vân. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy có một cảm giác an toàn lan tỏa toàn thân. Cô nhận ra khi con người ta mang tâm trạng khác nhau thì cách nhìn nhận cùng một sự việc cũng sẽ khác nhau. Phương Hạo Vân thừa cơ siết chặt vòng tay, đặt môi vào chiếc cổ thon dài của Trương Mỹ Kỳ, dịu dàng hôn lên đó. Trương Mỹ Kỳ lần đầu tiên được Phương Hạo Vân đối xử nhẹ nhàng như thế, đối mặt với tên đàn ông từng cưỡng bức cô, nay lại trở thành ân nhân cứu mạng cô, tâm trạng cô vừa hồi hộp vừa phấn khích, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Nhưng từ trong ánh mắt có thể nhận ra Trương Mỹ Kỳ vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, trong cô vẫn còn chút e ngại. Chị Mỹ Kỳ, chị cứ thoải mái đi, không phải chị khao khát phóng túng một lần đó sao? Cứ nghĩ đây là mối tình một đêm tuyệt diệu là được rồi. Phương Hạo Vân vừa hôn say đắm lên cổ Trương Mỹ Kỳ, lướt qua mang tai, vừa mở miệng rót từng tiếng ngọt ngào vào tai cô. Rất nhanh, vẻ bất an và xấu hổ trong ánh mắt Trương Mỹ Kỳ biến mất, thay vào đó là dục vọng cuồng si. Mặc cho nhiều luồng suy nghĩ phức tạp không ngừng đan xen nhau trong đầu óc, nhưng ngọn lửa dục vọng đã bừng cháy mãnh liệt trong cô, khiến Trương Mỹ Kỳ khát khao chờ đợi niềm vui sướng mà Phương Hạo Vân sắp sửa mang đến cho cô. Cơ thể của cô đang mong chờ được thỏa mãn, tâm hồn của cô đã rộng mở chào đón. Có người nói ăn uống no say có thể giúp giải thoát nỗi buồn, lại có người nói tâm sự với bạn bè giúp khuây khỏa chuyện không vui. Sự thật thì đó đều không phải là cách hay nhất, chỉ có giải tỏa dục vọng mới là cách tốt nhất quên đi tất cả. Khi niềm vui sướng của xác thịt đạt đến đỉnh điểm, trái tim người ta sẽ không còn mang nặng nỗi sầu đau phiền não. Khi cơn khoái lạc qua đi, tâm trạng con người cũng sẽ từ từ xuôi theo cơ thể hồi phục vẻ yên bình vốn có. Chị sợ. Nội tâm của Trương Mỹ Kỳ vẫn đang đấu tranh tư tưởng, đôi môi mấp máy, không ngừng rên rỉ. Cô cũng không biết mình đang sợ điều gì nữa. Phương Hạo Vân càng siết chặt cơ thể quyến rũ kia hơn, dùng nụ hôn nồng cháy thay cho câu trả lời. Tấm thân Trương Mỹ Kỳ không ngừng run lên bần bật, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, hai người càng lúc càng xúc động. Chị Mỹ Kỳ, để em bế chị lên giường. Phương Hạo Vân mạnh mẽ nhấc ngang lưng cô gái lên, đặt nhẹ lên chiếc giường trắng phau, cúi người xuống tiếp tục hôn lên bờ môi đỏ mọng của cô. Đến lúc này, Trương Mỹ Kỳ không hề có bất cứ động tác kháng cự nào, cô lim dim mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái do nụ hôn mang lại. Hôn nhau thắm thiết hồi lâu, Phương Hạo Vân chợt nhổm dậy tuột váy của Trương Mỹ Kỳ xuống, bàn tay thò vào chiếc quần chip tam giác màu đỏ mò mẫm liên tục. Mấy phút trôi qua, khi ánh mắt Trương Mỹ Kỳ trở nên mê ly, thân dưới không còn lắc lư chuyển động nữa. Phương Hạo Vân nhanh chóng lột sạch quần áo của hai người ra, hai tấm thân lồ lộ quấn chặt vào nhau. Trương Mỹ Kỳ đỏ ửng cả khuôn mặt, tiếng rên rỉ không ngừng phát ra, một cảm giác sảng khoái lan tỏa toàn thân, cô đang phóng túng tận hưởng dục vọng bị đè nén bao năm qua. Hôm nay cô không phải bị cưỡng bức, không phải đang ở thế bị động, mà là chủ động đòi hỏi, chủ động phối hợp. Trương Mỹ Kỳ cảm giác linh hồn của cô đã thoát ly khỏi thể xác, đang trôi bồng bềnh trên đám mây xanh. Hòa nhịp cùng động tác của Phương Hạo Vân, thân dưới Trương Mỹ Kỳ không ngừng nhấp nhô, đôi tay ngà ngọc bấu chặt vai hắn, cuồng si la hét không cần kiềm nén. Tiếng rên la điên cuồng của cô vang dội khắp căn phòng, văng vẳng trở lại đôi tai làm tăng thêm cảm hứng. Thật vậy, Trương Mỹ Kỳ đang hoàn toàn phóng túng. Đúng như lời Phương Hạo Vân nói, đêm ấy là mối tình một đêm. Hai người sau khi thỏa mãn xong ai về nhà nấy. Mấy ngày sau đó Trương Mỹ Kỳ đều cố tình tránh mặt Phương Hạo Vân. Nhưng khi vô tình chạm mặt ánh mắt cô đã không còn mang vẻ oán hận như trước đây. Phương Hạo Vân biết rằng Trương Mỹ Kỳ đã bắt đầu tha thứ cho hắn, từ từ chấp nhận hắn, dù sao hắn cũng mang lại niềm vui cho cô, điều mà chồng cô tưởng đại phát không cách gì đáp ứng nổi. Liễu Hồng Hà sau khi điều trị mười mấy ngày trong bệnh viện, cuối cùng hôm qua đã được bác sĩ cho xuất viện. Phương Hạo Vân đích thân lái xe đến bệnh viện đưa cả nhà Bạch Lăng Kỳ về nhà. Nghỉ ngơi một ngày lấy lại sức, hôm nay Bạch Văn Sơn và Liễu Hồng Hà đều chính thức đi làm trở lại. Điều làm Liễu Hồng Hà bất ngờ là khi bà xuất hiện, giám đốc nhà máy đích thân ra đón tiếp, hơn nữa còn mang đến cho bà một tin vui, điều bà từ nhà máy lên văn phòng làm việc, còn sắp xếp một công việc nhàn hạ lương cao cho bà nữa. Liễu Hồng Hà cảm thấy nghi ngờ, lại pha chút phấn khởi, bà vất vả nửa đời người ở nhà máy, trước kia vị lãnh đạo to nhất từng tiếp xúc qua chỉ là anh chủ quản nhà máy, bà không dám nghĩ đến sẽ có ngày giám đốc lại dành thời gian đón tiếp bà, như hôm nay, còn chủ động sắp xếp công việc nhàn hạ cho bà nữa chứ. Bình tĩnh lại phân tích vụ việc, Liễu Hồng Hà không cho rằng đây là vận may do ông trời ban phát, bà cảm thấy việc này chắc có liên quan đến chàng rể tương lai quý hóa của bà. Đám lãnh đạo trong nhà máy là người như thế nào bà biết rất rõ, toàn là bọn tiểu nhân bán mạng vì lợi ích cả, nếu không có lợi ích, họ mặc kệ mình ấy chứ, đối xử tốt với mình chi cho mất công. Tuy Liễu Hồng Hà không mặn mà nhận ơn huệ và giúp đỡ từ phía nhà thông gia, nhưng tấm lòng hiếu thảo của Phương Hạo Vân bà lại không muốn từ chối. Hơn nữa, chẳng qua chỉ là thay đổi vị trí làm việc thôi. Theo như kinh nghiệm và thâm niên của bà, đáng lý ra bà đã sớm vào văn phòng làm việc rồi, chỉ là không biết cúi mình nịnh bợ cấp trên nên mới bị chèn ép, không có cơ hội thăng chức. Hôm nay được con rể tương lai giúp đỡ, bà nhận lại đãi ngộ xứng đáng của mình, nghĩ lại cũng không có gì là quá đáng. Đồng cảnh ngộ với vợ, Bạch Văn Sơn cũng nhận được thái độ niềm nở của cấp trên khi bước vào công ty, bố trí cho ông vị trí làm việc mới, đãi ngộ mới, công trình lâu nay chưa được giải quyết của ông hôm nay, dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc công ty, dẹp một cái giải quyết xong xuôi. Tất nhiên con người Bạch Văn Sơn đôn hậu, ông không liên tưởng tới sự giúp đỡ của chàng rể tương lai, ông chỉ nghĩ chắc giám đốc động lòng chắc ẩn, hoặc vận may sau bao nhiêu năm đã đến với ông. Thật ra tất cả những việc này đều do Trần Thanh Thanh nhận ủy thác của Phương Hạo Vân, dựa vào các mối quan hệ của ba cô đánh tiếng, với các cấp lãnh đạo mới giải quyết nhanh chóng. Phương Hạo Vân sắp xếp cho ba của Trương Mỹ Kỳ vào ở trong viện dưỡng lão quốc lập tại thành phố Hoa Hải, nơi đó điều kiện sống và thiết bị y tế đều rất tốt, mức sống tuyệt đối trên mức trung bình, chỉ là thiếu thốn tình cảm đoàn tụ với người thân. Tất nhiên đối với một lão già tội lỗi đầy mình như Trương lão đầu, có kết cục như thế đã quá tốt rồi, dù sao ông cũng nợ vợ con quá nhiều, được an hưởng tuổi già trong viện dưỡng lão chưa hẳn là chuyện xấu. Nhưng ông cũng mong muốn con gái thường xuyên đến thăm nom. Phương Hạo Vân nhận lời sẽ chuyển ý của ông đến Trương Mỹ Kỳ. Trương Mỹ Kỳ sau khi biết sắp xếp của Phương Hạo Vân, gánh nặng trong lòng cuối cùng đã được trút bỏ. Người cha đáng khinh của cô được ở trong viện dưỡng lão tốt nhất thành phố Hoa Hải đã là một kết quả không tệ rồi. Cô quyết định đợi mấy hôm nữa giải quyết xong công việc sẽ đến viện dưỡng lão thăm ông. Chị Mỹ Kỳ, sắc mặt hôm nay của chị khá tốt đó nhé. Tạ Mai Nhi bước vào phòng làm việc của Trương Mỹ Kỳ, thấy cô tươi cười hớn hở, khí sắc rất tốt, cảm thấy hơi bất ngờ, vội tò mò dò hỏi. Có phải chị gặp chuyện vui gì không vậy? Trương Mỹ Kỳ mỉm cười thần bí, nói. Ở đâu ra chuyện vui nào? À phải rồi, Mai Nhi này, buổi dạ hội đã kết thúc một thời gian rồi, chị quên mất hỏi em có tìm được đấng lang quân như ý nào trong đêm ấy không vậy? Trương Mỹ Kỳ khôn khéo lái sang đề tài khác. Tạ Mai Nhi nghe xong liền phụng phịu tức tối, hậm hực nói. Đừng nhắc nữa, đúng là xui xẻo, đám người giàu có bây giờ toàn có cái đầu rỗng tách à. Sao vậy? Họ không biết thưởng thức vẻ đẹp của em à? Tâm trạng của Trương Mỹ Kỳ hôm nay rất vui, cô bông đùa hỏi Tạ Mai Nhi. Vậy thì không phải. Em xinh đẹp như hoa, chỉ dựa vào thân hình siêu mẫu này thôi đã dư sức mê hoặc cả bọn đàn ông. Vừa nói Tạ Mai Nhi vừa ưỡn ngực tự tin, tạo dáng quyến rũ cho Trương Mỹ Kỳ xem. Trương Mỹ Kỳ cảm thấy hứng thú, cười hi hi trâu chọc. Ha ha, Mai Nhi, mấy ngày không gặp, em ngày càng èo là ra đó nha. Thôi được rồi, đừng biểu diễn nữa, để mấy gã háo sắc nhìn thấy không hay lắm đâu. Có gì phải sợ chứ, phòng làm việc của chị đâu có người ngoài. Tạ Mai Nhi bỏ ngoài tai lời khuyên của Trương Mỹ Kỳ, thậm chí còn đưa tay kéo nhẹ cho cổ áo xệ xuống, khoái chí hỏi. Chị Mỹ Kỳ, chị xem thử em có quyến rũ không? Quyến rũ lắm, nhưng em cẩn thận mấy kẻ háo sắc nhé. Trương Mỹ Kỳ quan tâm dặn dò. Tạ Mai Nhi tự hào với vẻ đẹp của mình, chợt nói. Sau này em bảo Hạo Vân dạy võ cho em, dư sức đối phó với mấy tên háo sắc, thách chúng dám đụng vào em. Nghe Tạ Mai Nhi nhắc đến Phương Hạo Vân, sắc mặt Trương Mỹ Kỳ liền tỏ vẻ không được tự nhiên, để che giấu cảm xúc của mình. Cô nhắc lại câu hỏi. Mai Nhi, em còn chưa nói cho chị biết, trong đêm dạ hội em có thu hoạch gì không? Không có. Nhắc đến chuyện này, cơn giận liền trở lại với Tạ Mai Nhi, cô hậm hực ngồi phịch xuống ghế sofa, gầm gừ. Bọn đàn ông không một ai tốt cả, à, trừ Hạo Vân ra, phải nói là bọn đàn ông giàu có không một ai tốt cả mới chính xác. Chị Mỹ Kỳ, chị xem có tức không cơ chứ, bọn họ ai cũng muốn em làm tình nhân, làm vợ bé, không một ai chịu đường đường chính chính yêu đương với em, cái bọn đàn ông xấu xa đó. Nhưng người muốn đường đường chính chính yêu thương em lại chê người ta không có tiền. Trương Mỹ Kỳ cảm khái nói. Mai Nhi, trên đời này không vẹn cả đôi đường được đâu, thật ra em nên biết chọn lựa, giữa tiền bạc và tình yêu em phải từ bỏ một thứ thôi. Nghe lời chị Mỹ Kỳ đi, đừng chấp nhặt người đàn ông có tiền hay không nữa. Em nên để ý nhân phẩm của người ta, xem người ta có thật lòng với em không? Có đem lại hạnh phúc suốt đời cho em được không? Nếu em gặp được người đàn ông đáp ứng đủ điều kiện cơ bản đó, thì hãy tiến tới với người ta. Tạ Mai Nhi cúi hụp mặt ra vẻ sầu não, đột nhiên thẳng thắn bày tỏ. Nếu Hạo Vân là một người đàn ông giàu có thì tốt biết bao, nếu như nó giàu có, em nhất định chọn làm chồng. Trương Mỹ Kỳ nghe xong trái tim có thắt mạnh một cái, không biết tại sao một cảm giác không vui lại dâng lên. Cô nhỏ tiếng tự lẩm bẩm một mình. Có lẽ hắn đúng là một người giàu có. Theo như phân tích của cô, Phương Hạo Vân tuyệt đối không phải như hắn tự giới thiệu về mình, vì kiếm tiền đóng học phí nên mới vào công ty làm việc. Nên nhớ một điều, muốn đưa người vào ở viện dưỡng lão sang trọng nhất thành phố Hoa Hải, cần một món tiền không hề nhỏ. Chị Mỹ Kỳ, chị nói gì vậy? Tạ Mai Nhi nghe tiếng lẩm bẩm của Trương Mỹ Kỳ, nhưng không nghe rõ cô đang nói gì. Không có gì. Trương Mỹ Kỳ vội ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng vẻ bối rối. Nhưng Tạ Mai Nhi vốn vô tâm không để ý đến thay đổi của cô, mà tiếp tục hứng chí nói. Chị Mỹ Kỳ, em sẽ không bỏ cuộc đâu, em nhất định phải tìm được một người đàn ông tài đức vẹn toàn, tài ở đây là tiền tài đấy nhé. Với điều kiện của Tạ Mai Nhi, nếu muốn làm vợ bé hoặc nhân tình của người ta thì cũng không cần đợi đến bây giờ, Lúc còn học ở trường đại học Hoa Hải cô đã làm rồi, nhưng trong số bạn bè học chung khóa với cô đúng là có người chấp nhận làm vợ bé của mấy vị quan chức và một số doanh nhân giàu có. Chỉ có điều mấy bạn học đó đến nay không ai có kết cục tốt đẹp. Tiền đúng là có kiếm được một ít, nhưng trái tim thường cô đơn trống trải, hơn nữa bắt đầu hối hận. Vết xe đổ ngay trước mặt, Tạ Mai Nhi tuyệt đối không cho phép mình làm vợ bé, cô nhất định phải làm vợ cả mới chịu. Trương Mỹ Kỳ thở dài ngao ngán, nhìn Trưng Trưng vào cô em hám tiền này, nói. Mong là vậy, chị chúc phúc cho em. Tạ Mai Nhi mỉm cười hí hừng. Chị Mỹ Kỳ, chị cứ chờ xem, em nhất định sẽ tìm được đấng lang quân như ý của mình. Chỉ là em thấy tiếc cho Hạo Vân, nếu nó có tiền thì hay biết mấy. Hạo Vân, có lẽ nó đúng là một người đàn ông tốt thì sao? Trương Mỹ Kỳ không biết đưa ra câu hỏi đó cho Tạ Mai Nhi, hay cho chính bản thân cô. Hai người cứ thế kẻ nói người cười hàn huyên với nhau vui vẻ hết nửa tiếng đồng hồ. Tạ Mai Nhi liếc nhìn đồng hồ, kêu lên. Thôi, không nói nữa, em đi làm việc đây, em còn một công việc rất quan trọng cần xử lý. Trương Mỹ Kỳ liền vẫy tay với cô, nói. Vậy thôi, khi nào rảnh rỗi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Đợi đã, Mai Nhi. Chính vào lúc Tạ Mai Nhi sắp bước ra khỏi cửa, Trương Mỹ Kỳ gọi cô lại. Cuối tuần này có thời gian chị sẽ đến nhà em, chị muốn nói với em việc này, em hãy cho chị ý kiến. Được thôi, không thành vấn đề. Tạ Mai Nhi mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi. Phương Tuyết Di do dự mấy ngày liền vẫn chưa hạ được quyết tâm cuối cùng, vừa đúng lúc Trương Mỹ Kỳ đang phụ trách mấy hợp đồng làm ăn lớn của công ty, thêm vào đó cô ta làm việc rất có trách nhiệm. Năng lực chuyên môn lại khá giỏi, Phương Tuyết Di không muốn ép cô từ chức vào lúc này. Suy đi tính lại, Phương Tuyết Di quyết định đợi thêm một thời gian nữa, chờ Trương Mỹ Kỳ giải quyết xong số hợp đồng quan trọng cho công ty mới tìm cô ta nói chuyện. Làm như thế có thể tránh gây tổn thất cho công ty, việc trước mắt cần làm là gặp em trai nói chuyện với nó, giúp nó xây dựng một quan điểm đúng đắn về tình yêu. Sau khi nhận được cuộc gọi của chị gái, Phương Hạo Vân nhanh chóng có mặt. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Suy đi tính lại, Phương Tuyết Di quyết định đợi thêm một thời gian nữa, chờ Trương Mỹ Kỳ giải quyết xong số hợp đồng quan trọng cho công ty mới tìm cô ta nói chuyện. Làm như thế có thể tránh gây tổn thất cho công ty, việc trước mắt cần làm là gặp em trai nói chuyện với nó, giúp nó xây dựng một quan điểm đúng đắn về tình yêu. Sau khi nhận được cuộc gọi của chị gái, Phương Hạo Vân nhanh chóng có mặt. Chị tìm em có việc gì không? Phương Hạo Vân đẩy cửa bước vào, đi thẳng tới bàn làm việc của chị gái, hai tay đặt lên bàn, ưỡn người về phía trước. Đưa đầu áp sát hỏi. Một mùi hương thơm phức xộc vào tận mũi, Phương Hạo Vân dạo dực trong lòng, hắn cúi đầu mỉm cười với Phương Tuyết Di, vừa đúng lúc nhìn trúng vào cổ áo mở rộng của chị gái, bên trong hình như là một màu đen đen. Phương Hạo Vân bối rối liếc sang nơi khác, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Phương Tuyết Di, tươi cười hớn hở hỏi. Chị không phải muốn dạy dỗ em điều gì chứ? Phát hiện ánh mắt của Phương Hạo Vân dừng lại ngay cổ áo của mình, sắc mặt Phương Tuyết Di chợt ửng hồng e thẹn, cô liền đưa tay ấn chặt cổ áo theo phản xạ. Sau đó, khi cô nhận ra ánh mắt của Phương Hạo Vân không lưu luyến nhìn sang nơi khác, trong lòng ngấm ngầm thở phào nhẹ nhõm, tằng hắng một tiếng, nói. Hạo Vân, em ngồi đi. Sắc mặt Phương Tuyết Di nhanh chóng trở lại vẻ bình thường vốn có. Phương Hạo Vân khẽ gật đầu, tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi ngay đối diện với Phương Tuyết Di, khuôn mặt thanh tú của chị gái hiện rõ trong đôi mắt hắn, hàng mi cong vút, đôi mắt đen láy như đá quý thiên nhiên mở to sáng bóng, ánh mắt thoáng lộ vẻ bối rối. Bờ môi đỏ mọng như trái anh đào mấp máy khe khẽ, bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại không biết nên nói thế nào. Phương Hạo Vân cảm thấy hơi ngạc nhiên, cử chỉ của chị hắn hôm nay rất khác lạ, hình như đang mang tâm sự gì đấy. Hạo Vân, tính ra em cũng đã được 19 tuổi rồi, sang năm là em bước vào tuổi 20, đúng vậy không? Phương Tuyết Di cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào mới thỏa đáng. Vâng. Phương Hạo Vân gật đầu, dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu hắn, hắn không hiểu rốt cuộc chị gái muốn nói gì với hắn đây. Ý của ba là đợi sau khi em và Kỳ tốt nghiệp liền tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Phương Tuyết Di đột nhiên nói. Vâng. Phương Hạo Vân lý nhí đáp một tiếng, trong lòng hắn đang rối rắm. Hắn luôn cảm thấy chuyện hôn nhân đối với hắn hay còn quá xa vời. Hạo Vân, hôn nhân đại sự là một việc thiêng liêng gắn kết hai người lại với nhau. Kỳ cũng là một cô gái tốt, chị hy vọng em đừng phụ lòng nó, làm ra những chuyện có lỗi với người ta. Phương Tuyết Di cuối cùng đã đi vào trọng tâm vấn đề. Phương Hạo Vân ngây mặt ra giây lát. Hắn nhận ra câu nói của chị hắn mang ẩn ý gì đó. Nghĩ đến đây tự nhiên trái tim hắn co thắt mạnh, lo lắng tự nhủ, hay là chị ấy phát hiện ra điều gì rồi? Chẳng lẽ chị ấy nhận ra quan hệ giữa mình và chị Mỹ Kỳ? Hạo Vân, em đang nghĩ ngợi gì đó? Em có nghe rõ chị nói gì không? Phương Tuyết Di thấy thần sắc em trai hơi khác lạ, biết câu nói của cô đã chọt trúng tử huyệt của hắn. Vâng, em đang nghe mà. Chị à, chị yên tâm đi, em biết phải làm gì rồi, nếu không có việc gì khác em xin phép ra ngoài. chiều nay còn có tiết học ở trường đại học. Phương Hạo Vân không muốn tiếp tục câu chuyện, hắn định trốn tránh bỏ đi. Trên nguyên tắc, lời nhắc nhở của Phương Tuyết Di không hề sai, một người đàn ông tốt phải biết chung thủy với bạn gái của mình, chung thủy với cuộc sống hôn nhân của anh ta. Nhưng với hắn thì khác, khoan xét đến hắn có phải là người đàn ông tốt hay không, chỉ dựa vào quá khứ thôi, dù hắn có giải quyết hết tất cả vấn đề phải đối mặt hiện nay, hắn cũng không thể nào chỉ sở hữu một cô bạn gái duy nhất, những mối quan hệ ngoài luồng muốn tránh cũng không tránh được. Bản tính của con người vốn là một thứ khó hiểu, muốn chịu trách nhiệm luôn là một việc nói thì dễ, bắt tay vào thực hiện thì khó. Từ sau khi Phương Hạo Vân thay đổi khuôn mặt bắt đầu một cuộc sống mới, hắn từng không dưới một lần tự nhắc nhở phải đoạn tuyệt quá khứ, muốn làm lại cuộc đời. Nhưng cho đến hôm nay hắn không thể không từ bỏ suy nghĩ trước đây. Có những chuyện không phải chỉ dựa vào ý chí của con người là có thể thay đổi, những điều hắn nghĩ chưa chắc làm được. Hơn nữa hắn cũng nhận ra một điều, hắn chẳng qua chỉ mới thay đổi một khuôn mặt mới, còn bản chất bên trong vẫn là hắn. Hắn tuyệt đối không bao giờ trở thành Phương Hạo Vân gặp tai nạn giao thông kia được. Những ngày này, hắn chỉ có thể tiếp tục giả bộ đóng tròn vai trước mặt người thân trong nhà họ Phương, còn trước mặt người ngoài, hắn đã dần mất đi hứng thú và nhẫn nại che giấu thân phận. Trong khoảnh khắc hắn cảm thấy hơi lo sợ, nếu có một ngày hắn không còn cách nào tiếp tục giả dạng trước mặt người nhà, hắn nên làm thế nào? Và người thân sẽ đối xử với hắn ra sao? Thật không dám tưởng tượng. Phương Tuyết Di thấy sắc mặt em trai càng lúc càng tệ, cho rằng sau khi được điểm hóa, chắc tâm linh em trai bắt đầu hối hận, đang xấu hổ về những việc trước đây, cô cảm thấy hơi đắc ý trong lòng. Hạo Vân, em ra ngoài trước đi, chị còn ít công việc cần giải quyết cho xong, nhớ kỹ lời chị, phải là một người đàn ông tốt. Phương Tuyết Di cẩn thận dặn dò thêm một câu, sau đó tiếp tục cắm cúi làm việc. Trong một căn biệt thự sang trọng nằm trong khu biệt thự cao cấp Hương Sơn, của thành phố Hoa Hải, phó chủ nhiệm phụ trách kế hoạch phát triển Vịnh Kim Thủy là Lý Trạch Huệ đang nằm dài trên ghế sofa xem TV. Một cô gái quấn chiếc khăn tắm màu trắng bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt đỏ hồng còn lấm tấm hơi nước, mái tóc dài bóng mượt như tơ xõa xuống ngang vai. Hiển nhiên cô gái vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, làn da trắng như sữa, đôi chân thon dài quyến rũ, từng giọt nước lăn dài trên đó, đôi mắt của cô gái rất to rất đẹp, tiếc là bị nét gian manh lấp đầy, làm mất đi không ít vẻ đẹp huyền diệu của cô. Mùi thơm dịu ngọt thoang thoảng tiết ra từ tấm thân mảnh mai của cô gái, nhưng đó không phải là mùi cơ thể tự nhiên của cô, mà là mùi nước hoa cao cấp nhập khẩu từ Pháp. Lý Trạch Huệ thích nhất mùi thơm ấy, mùi nước hoa dịu dịu khiến ông có cảm giác trở lại mối tình đầu thời trai trẻ. Anh yêu, em tắm xong rồi này, thoải mái quá. Cô gái khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng, mỉm cười quyến rũ thông báo với Lý Trạch Huệ, sau đó rón rén bước lại gần ông ta, đôi ngực căng đầy nhấp nhô theo nhịp bước chân của cô, trông rất là khiêu khích. Phi Phi, qua đây nào, cho anh thơm một cái. Lý Trạch Huệ lập tức bị con tiểu yêu tinh quyến rũ này mê hoặc. Anh yêu, đừng nôn nóng mà, em sẽ thuộc về anh, không ai có thể cướp em từ tay anh phải vậy không nè. Cô gái uốn éo đi lại gần, đặt mông ngồi cái bịch vào lòng Lý Trạch Huệ. Ôm gái đẹp vào lòng, Lý Trạch Huệ không còn kiềm chế được cảm xúc thò bàn tay to bè, vào chiếc khăn tắm mò mẫm liên tục, mặc sức xoa bóp làn da nõn nà của cô gái, từ cổ lướt xuống ngực, rồi từ ngực lướt xuống bụng, cuối cùng đâm thẳng tay vào chỗ nhạy cảm nhất của phụ nữ. Anh yêu, anh hư quá, em thích được đối xử nhẹ nhàng, thích được chiều chuộng cơ. Cô gái ra sức vùng vẫy, khép chân lại kẹp chặt bàn tay gã đàn ông ngăn cản gã tiếp tục xâm phạm lãnh địa. Lý Trạch Huệ cười to khảo, nhanh chóng đưa tay vòng ra sau lưng bóp mạnh vào mông cô gái, liền sau đó nhổm dậy hôn vào cổ người đẹp, chiếc lưỡi ma quái bắt đầu lướt điều luyện qua mang tai rồi xuống ngực. Cô gái đê mê tận hưởng cảm giác khoan khoái, đôi mắt khép hờ, tấm thân thon thả run nhẹ nhẹ, chỗ kín dưới tác động từ bàn tay của gã đàn ông đã bắt đầu ướn ướt. Lý Trạch Huệ nhận được tín hiệu từ ánh mắt cô gái. Hai thân người quấn chặt vào nhau, môi gã bám dính vào đôi môi xinh xắn. Hai người quật nhau một hồi khá lâu trên ghế sofa, Lý Trạch Huệ mới đứng dậy bế cô gái đi vào phòng ngủ. Tuyết Phi Phi là sinh viên năm 4 khoa ngoại ngữ trường Đại học Hoa Hải. Cô là hoa khôi trong lớp, số bạn nam theo đuổi cô nhiều vô số. Nhưng sau cùng cô đầu hàng sức cám dỗ của đồng tiền chấp nhận làm vợ bé của một ông chủ giàu có. Mới chiếm đoạt cô được mấy ngày, ông chủ kia bèn quăng cô cho một đại ca xã hội đen có tiền có thế làm tình nhân. Làm tình nhân cũng chả được bao lâu, cô lại bị đại ca xã hội đen tặng, cho phó chủ nhiệm phụ trách dự án phát triển Vịnh Kim Thủy là Lý Trạch Huệ, làm nhân tình bí mật của ông ta. Tính ra cô đi theo hầu hạ Lý Trạch Huệ cũng đã hơn một tháng rồi, trong vòng một tháng qua, dù là cảm giác xác thịt hay là nhu cầu tiền bạc cô đều được thỏa mãn đầy đủ, thậm chí cô còn cảm nhận mình đã nảy sinh tình yêu, với vị quan chức nhà nước ngoài 50 tuổi, tóc đã lấm tấm bạc này. Ông ta rất biết chiều chuộng cô, chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô. Đổi lại cô cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm, về mặt tình cảm, xác thịt cô không ngừng thay đổi tư thế, kiểu dáng làm ông ta thỏa mãn. Nghĩ về lối sống của mình, Tuyết Phi Phi chưa bao giờ cảm thấy có gì bất ổn. Hiện nay trong trường đại học, số nữ sinh cặp kè với đại gia, hoặc bị người giàu có chọn làm vợ bé đã trở thành hiện tượng bình thường. Theo suy nghĩ của cô, được đại gia để mắt tới chẳng phải đã khẳng định giá trị của bản thân mình rồi sao? Mấy hôm trước cô còn xem được một tin trên mạng nói như thế này, có một ông chủ giàu có nọ tổ chức một buổi tiệc độc thân, rất nhiều hoa khôi, người đẹp ở các trường đại học nghĩ nát óc tìm đủ cách đến tham dự. Nói dễ nghe một chút thì là tranh thủ cơ hội tìm một nửa xứng đáng thuộc về mình, còn nói khó nghe hơn chính là số nữ sinh kia muốn được đại gia chọn làm vợ bé, cung phụng chu cấp cho mình để sống sung sướng như bà Hoàng. Tuyết Phi Phi cảm thấy so với họ, cô thanh cao hơn nhiều. Phi Phi, hôm nay bạn anh tặng cho anh một hộp thuốc mới. Đêm nay em sướng nhé, không đại chiến mấy mươi hiệp anh sẽ không bại trận đâu. Lý Trạch Huệ đặt Tuyết Phi Phi lên tấm nệm sang trọng, thò tay định xé toạc chiếc khăn tắm đang quấn trên người cô gái ra, bỗng tiếng chuông điện thoại réo vang. Mẹ nó, mất cả hứng, ai gọi vào lúc này thế không biết. Lý Trạch Huệ buông lời mắng chửi, ông chỉ còn cách tạm thời gác lại chuyện hoan lạc, nhổm dậy chụp lấy điện thoại. Ai vậy anh? Anh yêu à, mặc kệ nó đi, mình bắt đầu thôi anh, em muốn lắm rồi đây này. Tuyết Phi Phi chủ động kéo phăng chiếc khăn tắm ra, tấm thân mỹ miều của cô lộ trước mặt gã đàn ông, làn da ửng hồng chứng tỏ cô đã xúc động lắm rồi. Lý Trạch Huệ nhìn vào màn hình điện thoại, số gọi đến hình như là của nhân vật máu mặt kia, gã chợt trở nên căng thẳng, nhỏ tiếng nói. Phi Phi, là điện thoại của ông chủ Kim, em đừng lên tiếng nha. Nghe nói là điện thoại của ông chủ Kim, Tuyết Phi Phi lập tức không dám thở mạnh. Dục vọng vừa bùng nổ bị tan biến đi rất nhiều. Ông chủ Kim là ai chứ? Trong lòng cô còn hiểu rõ hơn Lý Trạch Huệ. Trước khi đến với Lý Trạch Huệ, cô là tình nhân của ông chủ Kim đó. Một tháng hầu hạ ông ta là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô. Mỗi ngày cô đều phải căng mình ra chịu đựng cách làm tình biến thái của ông chủ Kim. Duy có điều an ủi là tiền thì ông ta cho không hề ít. Giờ đây tuy cô đã theo Lý Trạch Huệ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của ông chủ Kim. Cô bị ông ta nhường cho Lý Trạch Huệ là có mục đích nào đó. Đóng cửa phòng ngủ lại, Lý Trạch Huệ vội vàng chạy ra phòng khách để trao đổi với ông chủ Kim. Lý chủ nhiệm, xin lỗi nha, có phải tôi lại làm phiền anh vui vẻ? Đầu dây bên kia vọng sang một giọng nói ô ô của đàn ông. Tôi có việc gấp cần bàn với anh đây. Lão Kim, đừng nói những lời khách sáo thế, có việc gấp gì cứ nói ra đi. Lý Trạch Huệ hiển nhiên muốn nói cho mau để còn quay vào tiếp tục hưởng thụ khoái lạc, câu nói của ông có vẻ hối thúc đối phương. Đầu dây bên kia văng vẳng tiếng cười ha hả. Lý chủ nhiệm, xin anh cứ yên tâm, chỉ là một chút chuyện vặt vãnh, tôi nói nhanh thôi. Là thế này, về dự án phát triển Vịnh Kim Thủy, trên kia đã hỏi tôi mấy lần rồi, phía anh khi nào sẽ cho tôi tin tức chính xác đây hả? Mẹ kiếp, thế mà là chuyện vặt vãnh à? Dự án phát triển trị giá mấy trăm tỷ, so với ngân sách quốc gia hàng năm tiêu tốn mấy ngàn tỷ, cũng không phải là con số nhỏ. Lý Trạch Huệ tuy giữ chức phó chủ nhiệm, nhưng có những việc ông không thực sự làm chủ được. Phía trên ông còn có Dương Vọng Giang giám sát chặt chẽ. Dương Vọng Giang là phó thị trưởng thành phố Hoa Hải, cũng là chủ nhiệm phụ trách dự án phát triển Vịnh Kim Thủy lần này. Con người này tính tình cương trực, luôn sống theo nguyên tắc. Từ sau khi nhận lời ông chủ Kim giúp công ty ông giành lấy gói thầu công trình, Lý Trạch Huệ ngày nào cũng lo lắng không yên, sợ bị Dương Vọng Giang sờ gáy. Lão Kim, anh nghe tôi nói, chuyện này không gấp được đâu, hơn nữa anh cũng biết tôi chỉ là một phó chủ nhiệm, tuy công tác đấu thầu do tôi trực tiếp phụ trách. Nhưng Dương phó thị trưởng luôn theo dõi sát sao, tôi cũng không dám làm bừa. Anh hãy nghe tôi, dự án phát triển Vịnh Kim Thủy to lớn này nhằm vực dậy nền kinh tế khu vực, cải thiện điều kiện sống cho mấy chục triệu người dân. Phương án phát triển cụ thể đều được báo cáo trực tiếp lên, cho chính phủ trung ương thẩm duyệt, tất cả công đoạn đều tiến hành theo trình tự nghiêm ngặt. Hơn nữa anh cũng tham lam quá, muốn một mình chiếm một nửa dự án, anh gây khó cho tôi đấy. Anh cũng biết với dự án mang tầm cỡ quốc gia như thế, các tập đoàn quốc doanh đều sẽ nhảy vào xí phần. Tập đoàn xây dựng nhà nước, tập đoàn sắt thép trung ương, tập đoàn đường sắt, tập đoàn công trình điện nước, đợi đã, số đơn vị trực thuộc trung ương kia đã chia mất 60% hạng mục công trình rồi, trừ thêm 10% cho công ty địa chính thành phố Hoa Hải, bây giờ số dự án đưa ra đấu thầu công khai chỉ còn không quá 30%. Chỉ 30% này thôi, cũng đã thu hút bao nhiêu công ty tư nhân nhảy vào cạnh tranh rồi, hiện giờ số công ty có thực lực đã lên đến con số mười mấy, tôi quả thật khó xử lắm anh có hiểu không? Trừ khi anh thu xếp ổn thỏa với Dương phó thị trưởng, có hai chúng tôi cùng hợp tác giúp đỡ sau lưng, có lẽ 30% kia sẽ thuộc về công ty của anh hết. Lý Trạch Huệ giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại, không quên kể lể khó khăn. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nghiêm trọng năm nay, các tập đoàn lớn đều ra sức giành giật các công trình phát triển hạ tầng của nhà nước, do chiếc bánh thì nhỏ mà người nhảy vào đòi chia phần thì đông nên khó tránh khỏi, vì lợi ích sử dụng thủ đoạn mờ ám nhằm loại trừ đối thủ cạnh tranh. Nghe xong phân tích của Lý Trạch Huệ, Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Chỉ còn có 30% thôi sao? Không thể cố kiếm thêm một ít được à? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Trạch Huệ cười to chế giễu. Lão Kim, tôi thấy anh không hiểu gì về chính trị cả. Số tập đoàn trúng thầu do Trung ương trực tiếp quyết định, không phải chúng ta muốn là thay đổi được đâu. Nếu không tin, thì anh có thể thử đi giải quyết đám cán bộ quyền cao chức trọng ở Bắc Kinh xem, nói không chừng họ cho anh bao thầu hết cả công trình phát triển Vịnh Kim Thủy, vốn chỉ là chuyện nhỏ mà. Lý Trạch Huệ nói ra câu này rõ ràng không nể nang ông chủ Kim. Lão Kim đó tuy có tiền nhưng suy cho cùng làm giàu bằng con đường hắc đạo, chẳng qua chỉ là một gã đại ca lưu manh, chẳng hiểu biết gì về đạo làm quan cả, mù tịt về chính trị. Miếng thịt béo ngậy này bao nhiêu kẻ muốn chia phần, đòi ăn hết một mình bộ tưởng dễ lắm hả? Đầu dây bên kia ông chủ Kim bị câu nói của Lý Trạch Huệ chặn ngang họng, trong một lúc không biết nói gì cho phải, bảo ông đi thuyết phục đám cán bộ đứng đầu nhà nước ở Bắc Kinh, chẳng khác nào trò đùa kêu chuột đi bắt mèo. Đừng nói là ông, ngay cả ông chủ đứng sau lưng ông khi đối đầu với cơ quan quyền lực tối cao của quốc gia cũng phải cúi đầu, một người dù có mạnh đến đâu nghĩ chắc không thể chống chọi với một đất nước chứ. Lý chủ nhiệm, 30% thì 30% vậy. À, thế 30% của công trình này trị giá bao nhiêu nhỉ? Phía bên kia ông chủ Kim nghiêm túc hỏi. Lý Trạch Huệ suy nghĩ một hồi, nói. Khoảng 80 tỷ thì phải, bây giờ vẫn chưa có con số chính xác. Theo như kế hoạch phát triển Vịnh Kim Thủy bên trên đưa xuống, dự án này chia làm mấy giai đoạn tiến hành. Công trình giai đoạn 1 sẽ lập tức thi công ngay khi cuộc đấu thầu kết thúc, còn giai đoạn 2 và giai đoạn 3 vẫn chưa xác định thời gian khởi công. Nhưng theo như kinh nghiệm của tôi thì sau khi dự án được triển khai, số tiền đầu tư trong những năm sau đó luôn luôn nhiều hơn năm đầu tiên, cứ thế mà lũy tiến. Thế thì được, để tôi báo cáo lên trên, 30% thì 30% vậy. Đợi đã. Lý Trạch Huệ vội vàng thét lên. Khoan gác máy vội, cái gì mà 30% thì 30%, anh không nghe rõ lời tôi nói à? 30% đó còn rất nhiều công ty nhảy vào cạnh tranh đấy. Một mình tôi không đủ sức quyết định đâu. Hơn nữa, công trình trị giá cả 100 tỷ giao cho một mình công ty anh thấy có khả năng đó xảy ra không? Dù tôi không sợ bị người ta nghi ngờ, vấn đề ở đây là công ty anh có đủ sức gánh vác nổi không? Lão Kim, tôi nói rõ cho anh biết, dự án phát triển Vịnh Kim Thủy lần này chính phủ Trung ương đã áp đặt quy định không cho công ty trúng thầu chuyển giao gói thầu cho công ty khác, thêm vào đó nhiều cơ quan ban ngành sẽ cùng phối hợp giám sát suốt quá trình thi công. Một cách nghiêm ngặt, đảm bảo không để xảy ra sai sót đáng tiếc nào, muốn làm qua loa hay rút ruột công trình là không được đâu nhé, anh đừng làm hại tôi mất chức tù tội à. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.